Ung dung ném bút, chương 14-2, nằm viện 2. Góc truyện audio.com. Edit, Nhật Dương Lâm Dung cười. Em mới không tin đâu. Anh đi mua một chai thuốc tẩy 84 hoặc một chai có chất oxy hóa mạnh hơn về. Em thấy nhất định có thể làm nó phai màu. Lăng Tị Hiên không ngờ Lâm Dung sẽ nói như vậy. Chỉ đành bất đắc dĩ cười khổ. Dung Dung, em học ban khoa học xã hội à, nếu em học hóa thì nhất định có thể thi đậu Đại học Thanh Hoa đó. Sao em không có chút tình thú nào giống anh vậy? Vốn là vậy mà, trong bệnh viện có chất tẩy trắng. Nếu không em hỏi xin y tá một chai. Mình thử một chút, Lâm Dung nghịch ngợm nói. Em cố ý đúng không? Lăng Tị Hiên chỉ mũi. Như thế nào, thích mấy bông hoa này sao? Ừ thích, Lăng Tị Hiên, em hiểu ý của anh. Em cũng tin tưởng anh nên anh nhất định không thể để em thất vọng. Đột nhiên Lâm Dung nghiêm túc nhìn Lăng Tị Hiên nói. Lăng Tị Hiên sững sờ sau đó lập tức cảm động. Anh nghiêm túc nói với Lâm Dung. Dung Dung, anh nhất định không để em thất vọng. Ừ tốt, Lâm Dung cười. Lời nói của mấy người con trai bây giờ đều giống như thuận miệng nói ra. Phần lớn đều không thể tin nhưng không biết vì sao Lâm Dung cảm thấy Lăng Tị Hiên như có một loại ma lực khiến cô tin tưởng lời nói đó. Tin tưởng anh nhất định có thể làm được, nhất định có thể thích cô, thương yêu cô cả đời. Dung Dung, anh cảm thấy hôm nay em cần phải đưa cho anh một món quà. Đột nhiên Lăng Tị Hiên như nhớ ra điều gì đó, cười như không cười nhìn cô. Nhưng em quên hôm nay là lễ tình nhân nên không có chuẩn bị gì cả. Đột nhiên nghe Lăng Tị Hiên nói vậy, Lâm Dung có chút hoảng hốt. Món quà anh muốn em không cần phải chuẩn bị trước. Lăng Tị Hiên nói, nhắm mắt lại, cho anh được không? Đột nhiên Lâm Dung hiểu Lăng Tị Hiên muốn hôn cô. Gương mặt trắng xanh của cô lập tức đỏ bé ngoan. Lâm Dung vẫn là lần đầu tiên nói chuyện yêu đương. Đừng nói hôn. Trước Lăng Tị Hiên cũng chưa từng nắm tay đứa con trai nào. Chuyện như vậy đột nhiên xảy ra trên người cô khiến trong lòng cô cũng đột nhiên rối bời giống như không có ý thức. Chỉ ngơ ngác nhìn Lăng Tị Hiên, không nói được câu gì, mà Lăng Tị Hiên cho là cô không muốn, biết Lâm Dung quá đơn thuần, còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt nên mặc dù trong lòng thất vọng nhưng vẫn cười cười nói. Không sao, Dung Dung, anh chờ em, Yến, Gia, N, Ê, Úy, O, N, qua một lúc lâu sau, chờ Lâm Dung kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì Lăng Tị Hiên đã cúi đầu chuyên tâm gọt táo cho cô. Nhìn một lúc, từ đầu đến cuối Lăng Tị Hiên không hề ngẩng đầu, mấy ngày ở đây kỹ thuật gọt táo của anh cũng đã được luyện tập rất nhuần nhuyễn, cho nên vỏ táo mỏng tanh từng chút rũ xuống. Mãi cho đến trên sàn nhà bằng gỗ, từ đầu đến cuối không hề bị đứt đoạn, Lâm Dung lấy vỏ táo dưới đất lên nhìn, thấy bàn tay thon dài nhưng không quá gầy của Lăng Tị Hiên. Nhìn cánh tay anh theo động tác gọt táo mà nhẹ nhàng đong đưa. Nhìn thấy tóc mái hơi dài che đi tầm mắt anh, Lâm Dung không thấy được biểu cảm trên mặt Lăng Tị Hiên. Cũng không nhìn thấy được cảm xúc trong mắt anh. Chỉ cảm thấy động tác này của Lăng Tị Hiên ẩn giấu nỗi cô đơn và thất vọng. Nỗi cô đơn trên người anh nồng đến mức không tan được. Cho nên chỉ có thể lan tỏa ra xung quanh, lan tỏa đến khắp phòng bệnh, lan tỏa đến trong lòng của Lâm Dung. Thiệt là, người này không thể chờ một chút sao? Cô lại không nói là không đồng ý với anh. Dù sao thì cũng phải chờ cô hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra chứ. Trong lòng Lâm Dung thầm oán trách nhưng lại ngại nói thẳng ra nên không thể làm gì khác hơn là dùng ánh mắt mang theo oán giận nhìn Lăng Tị Hiên. Gọt hết quả táo, Lăng Tị Hiên mới ngẩng đầu lên, cắt quả táo thành từng miếng rồi bỏ vào trong dĩa sau đó đút từng miếng cho Lâm Dung ăn. Mặc dù giống như bình thường, cũng không có cau mày nhưng miệng lại khép chặt, cũng không cười nói với Lâm Dung. Lâm Dung vừa ăn táo vừa len lén nhìn Lăng Tị Hiên. Lăng Tị Hiên cũng cảm giác được nên đành kéo ra một nụ cười. Nhìn Lâm Dung nói, nhìn anh mà còn phải lén lén lút lút sao? Hay là trên mặt anh có gì? Lâm Dung cũng cười, đúng vậy, có đồ, anh đừng cử động, em giúp anh lấy xuống. Nói xong cô rước người dậy rồi vịn bả vai của Lăng Tị Hiên. Dùng miệng nhẹ nhàng đụng một cái lên mặt Lăng Tị Hiên sau đó lập tức rời đi. Lần này đổi lại là Lăng Tị Hiên bị Lâm Dung hù sợ. Anh sững sờ nhìn chằm chằm Lâm Dung một lúc lâu, giống như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi Lâm Dung ngượng ngùng nói. Sao anh lại nhìn em như vậy? Không phải, Dung Dung, mới vừa rồi em đột nhiên Lăng Tị Hiên trở nên lắp bắp. Anh không thích sao? Em cho là anh sẽ thích. Vậy xem như em chưa làm gì cả. Lâm Dung có chút thất vọng, còn có chút lúng túng. Cô thật vất vả mới lấy dũng khí chủ động một lần. Kết quả không phải, anh rất thích nhưng mới vừa rồi tại sao em không đồng ý với anh vậy? Như vậy khiến anh không có cảm giác thành tựu. Ha ha, sau khi Lăng Tị Hiên kịp phản ứng, sờ sờ chỗ vừa bị Lâm Dung hôn, vui vẻ cười tâu toét. Kỳ lạ, chuyện này có quan hệ với cảm giác thành tựu sao? Lâm Dung không hiểu, đương nhiên có liên quan hệ. Đây là cảm giác của người đàn ông. Em không cần hiểu. Lăng Tị Hiên không kìm lòng được mà vuốt ve tóc của Lâm Dung. Loại chuyện như vậy nếu đàn ông chủ động, hơn nữa còn thành công thì rất có cảm giác thành tựu. Trên phương diện tình yêu Lâm Dung căn bản là con chim non. Làm sao có thể hiểu? LQ, hừ, hẹp hòi, không nói thì không nói. Lâm Dung bất mãn nói. Cười cười nói cũng nhanh đến buổi trưa. Lúc sắp 12 giờ, y tá vội đưa bữa ăn tới cho Lâm Dung. Bởi vì viêm ruột thừa nên ăn cái gì cũng phải chú ý. Vậy nên thường thì bệnh viện không cho phép bệnh nhân của mình mua cơm hoặc là tự mang cơm. Lúc này Lăng Tị Hiên mới nhớ tới anh đã đặt với khách sạn bên ngoài. Sau khi anh nói với y tá thì y tá nói nếu như khách sạn đưa món ăn tới đạt tiêu chuẩn thì cũng được. Đang nói thì phục vụ khách sạn tới, nhìn món ăn của Lăng Tị Hiên hợp cách, y tá liền cầm bữa ăn đi ra ngoài. Lâm Dung cái gì cũng không biết, một người rơi vào trong sương mù nhìn phục vụ đi vào. Sau đó y tá kiểm tra thức ăn, nói chuyện với Lăng Tị Hiên, nhìn đến cuối cùng mới hiểu Lăng Tị Hiên đặt đồ ăn bên ngoài cho cô. Nhìn y tá và phục vụ đã đi ra, Lâm Dung mới thở phì phò hỏi Lăng Tị Hiên, anh đặt khi nào, sáng hôm nay, sao vậy, vậy anh đặt mấy lần, từ bây giờ phải không? Không nhiều lắm, đương nhiên đặt đến khi em xuất viện trở về trường học. Lăng Tị Hiên cười rời đồ ăn tới trước mặt Lâm Dung. Ăn cơm, em không ăn, anh có thương lượng với em sao? Lăng Tị Hiên nghiêm mặt nhìn cô chằm chằm, anh cảm thấy chuyện này không cần thương lượng với em. Em chỉ cần bảo đảm nghe lời ăn cơm là được. Đối với việc Lâm Dung tùy hứng, có lúc Lăng Tị Hiên sẽ rất nhân nhượng đến mức cái gì cũng đều nghe cô, có thể cưng chiều cô đến tận trời nhưng cũng có lúc một chút cũng không quan tâm. Tình huống bây giờ chính là về sau, khi dễ người, lời nói của Lâm Dung vừa ra khỏi miệng thì miệng đã bị thức ăn Lăng Tị Hiên đút vào chặn lại. Cô vội vàng nuốt đồ ăn xuống. Tự em ăn được rồi. Bây giờ em không có truyền dịch. Chuyện gì cũng không có. Hai tay của cô cũng nhàn rỗi nhưng cái gì Lăng Tị Hiên cũng không cho cô làm. Điều này khiến cô đặc biệt không quen. Qua mấy ngày sau, còn có mấy ngày đến ngày xuất viện, mẹ Lâm Dung trên căn bản rất ít tới nhưng bởi vì lo lắng cho con gái nên hàng ngày buổi tối đều chạy tới nhìn Lâm Dung một lần. Khoảng thời gian khác đều yên tâm giao Lâm Dung cho Lăng Tị Hiên. LQD, ba mẹ Lăng Tị Hiên cũng biết Lâm Dung bị bệnh. Chỉ là lúc đầu Lăng Trung Thiên gọi một cuộc điện thoại cho Lâm Dung. Dặn dò Lăng Tị Hiên chăm sóc tốt cho Lâm Dung. Công việc của ông rất bận nên không có thời gian tới đây. Ngược lại mẹ Lăng rất lo lắng cho Lâm Dung. Ba ngày hai bữa đều chạy vào trong bệnh viện. Bởi vì bà cũng là bác sĩ nên cũng biết rất nhiều đồng nghiệp trong bệnh viện. Thật ra thì bệnh của Lâm Dung cũng không nghiêm trọng nhưng bà vẫn tìm phó viện trưởng của bệnh viện. Là một chuyên gia giàu kinh nghiệm trong trị liệu viêm ruột thừa. Làm bác sĩ trưởng cho Lâm Dung, mỗi ngày còn gọi điện thoại hỏi tình trạng của Lâm Dung. Hơn nữa Lăng Tị Hiên vẫn không hề rời đi. Kết quả phó viện trưởng gần 60 tuổi cho rằng Lâm Dung đã là con dâu của nhà họ Lăng. tự nhiên càng thêm yêu thích Lâm Dung. Ngược lại thì Lâm Dung vừa sợ bà ấy vừa cảm thấy không quen. Vị phó viện trưởng này vô cùng nghiêm khắc cũng không phải nghiêm khắc bình thường. Có túi mắt rất lớn, mặt mũi lại rất hung dữ, cho tới giờ đều không cười, thường hay dạy dỗ y tá trưởng gần 40 tuổi khóc. Cho nên từ y tá tới bác sĩ, bệnh nhân trong bệnh viện đều sợ bà ấy. Chỉ khi đến trước giường bệnh cô mới nở nụ cười. Điều này khiến Lâm Dung cực kỳ buồn bực, mẹ Lăng chỉ nói với bà ấy một tiếng thôi mà. Bà ấy cũng không cần chăm sóc cô tốt như vậy. Huống chi dạo này người nào nằm viện mà không trước tìm người quen. Cho đến khi xuất viện, lúc chào bà ấy nghe thấy bà ấy nói mấy câu với Lăng Tị Hiên. Lâm Dung mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. LQ9D, trong văn phòng của viện trưởng, phó viện trưởng luôn nghiêm túc đột nhiên nói lời thấm thía. Lăng Tị Hiên, sau này cháu nhất định phải chăm sóc thật tốt cho Lâm Dung trong chuyện sinh hoạt. Làm chồng thì nhất định phải có trách nhiệm, biết không? Nghe lời này, Lăng Tị Hiên và Lâm Dung một lúc lâu cũng đều không nói được một câu. Thật lâu sau Lâm Dung mới phản ứng được chuyện gì đang xảy ra. Muốn đi lên giải thích với bà ấy, ai biết Lăng Tị Hiên lại dùng sức lôi cô ra ngoài. Vừa đi ra khỏi phòng làm việc, Lăng Tị Hiên lập tức cười ha ha, cười đến khi eo cũng không thẳng lên được, vẫn nhịn không được cười. Lâm Dung vừa tức vừa xấu hổ, chút toàn bộ oán khí lên người Lăng Tị Hiên, dùng sức đánh anh vốn biết đúng không? Chứng thối, vậy mà không nói với em, còn cùng viện trưởng tính kế im mầm không để ý tới anh. Lăng Tị Hiên cũng vừa mới biết, nếu không thì sao anh lại cười như vậy? Thấy Lâm Dung tức giận, anh vội càng chạy lên kéo Lâm Dung. Dung Dung, anh thật sự không biết, em đừng tức giận, vậy vừa rồi tại sao anh không để cho em giải thích với bà ấy? Em phải giải thích như thế nào? Em vốn là bạn gái của anh. Hơn nữa, coi như em giải thích thì bà ấy cũng không tin. Không tin cũng muốn giải thích, nếu không bà ấy mà biết còn tưởng rằng chúng ta lừa bà ấy đó. Lăng Tị Hiên cố nín cười, nghiêm túc nói, sẽ không, anh bảo đảm, bởi vì rất nhanh anh sẽ có thể trở thành chồng của em rồi. Hừ, anh nghĩ hay lắm, em mới không cần ở cùng một chỗ với anh. Lâm Dung không quan tâm Lăng Tị Hiên đang ở phía sau gọi cô. Tự cô chạy đi, cách chương.